bầu trời vùng biển giao ân như một lồng úp lớn bát ngát nước và mây. Dọc theo các đầm nước nối nhau chạy dài tới vài cây số là những chòi canh cao chót vót, thoáng đãng lồng lộng gió biển. Hầu như chòi nào cũng có người thường trực cả ngày lẫn đêm chăm lo cho từng đầm ngao. Dăm bảy năm nay, nhà nào cũng ninh ních tiền bạc thu về từ những đầm ngao của họ. Lãi từ nuôi ngao không dễ ngành nào trong tỉnh theo kịp. Thu nhập 200 triệu đồng mỗi năm là chuyện thường tình với không ít hộ nuôi ngao ở đây. Nguồn lợi nọ đang như vẫy gọi, cổ vũ con em quanh vùng trông nhau làm giàu chân chính. 3 năm trước, một sớm xuân, trời se se lạnh. Mới 6 giờ sáng, anh Hoàng đã sồn sồn giục vợ. Này này, mẹ nó dọn cơm ăn đi chứ, chú Thành đã ăn cơm bên cô Nguyệt rồi. À vâng, vâng. Hôm nay chúng tôi đi đấy. Được ngày chủ nhật, để mấy đứa nó ngủ thêm một chút. Mà này, các ông định đi đâu bây giờ? Đi làm chứ còn đi đâu nữa. Đi làm? Này, đi Lạng Sơn hay Hà Nội? Mà tôi đã nói với ông rồi. Rồi mới chả rắn cái gì. Cái tội của mẹ nó tôi còn chưa hỏi đến đâu đấy nhá. Cái ông này, tội gì mà ông hỏi tôi nào? Tôi có tội gì? Tôi cái gì? Tội gì à? Vâng. Bà chỉ nhức đầu sổ mũi qua loa này. Mẹ nó cũng điện lên điện xuống thao thúc tôi về bằng được ấy. Đấy. Tối qua bà hẹn với bà Nhàn ấy, sáng nay đi chợ bể đấy. Có ốm đau gì đâu. Làm người ta mất cả việc. Thì cái nhà bác Thất, y tá xóm trên xuống nhà mình chơi, thấy bà kêu người khó ở, bà ấy sờ đầu, sờ chán, nắn chân nắn tay, rồi bảo là bà cảm không nhẹ đâu, thương hàn cũng nên ấy, gọi chú ấy về đi. Đấy. Thế thì tôi mới tức tốc gọi điện cho ông chứ. Có phải tự dưng mà tôi đi gọi cho ông làm gì? Mẹ nó làm anh em tôi mất toi cái hợp đồng 3-4 triệu bạc rồi. Hà Nội giờ tìm được mối làm ăn có dễ đâu hả? Nhưng mà... Người khôn thì của khó, năm thì 10 họa, phải mắt trước mắt sau mới đến lượt mình. Thế mà chưa kịp đưa vào miệng thì mẹ nó lại gạt phắt đi mất. Chứ có mất mình không cứ chạy. Này, tôi không gạt đi mà kéo ông vào cái hợp đồng đang ngay trước mặt mình. Các ông không phải tìm kiếm ở đâu rất. Không phải đi tìm ở đâu. Mắt mẹ nó chắc là mắt thần, tỉnh hơn cả lão đấy. Vàng bạc ở đâu mà ngay trước mắt hả? Đấy. Ông nhìn ra phía trước mặt kia kìa. Đấy. Vàng bạc ở ngay dưới chân những cái chòi cao ngất ngưởng đấy. Ông nhìn sang bên đông bên tây nhá. Đấy, nhìn đi. Mấy năm nay, những ngôi nhà 3-4 tầng cứ nối nhau mọc san sát, có kém gì thành phố đâu. Tất cả là từ những con ngao, nó nhả vàng nhả bạc ra cho họ đấy. Thế mẹ nó định gọi tôi về quê nuôi ngao chắc. Trông thì ngon xôi trôi chè vậy thôi, chăm nuôi được nó còn khó hơn cả bắc thang lên trời đấy. Công sức tiền đổ vào không nhỏ đâu nhá. Nó nhả cho mình một cục vàng ấy, mình cũng phải lại quả cho nó nửa cục đấy. Thì cũng phải lao động chứ. Tôi hỏi mẹ nó này. Vâng. Mấy cái gian nhà trống trải như nhà mình lấy vốn liếng ở đâu ra? Hay cái ông này, ông nói năng lùng tùng quá cơ. Này, tôi hỏi ông nhá, thế thiên hạ thì sao nào? Thế họ lấy vốn liếng ở đâu? Này, ông cứ đồng ý với tôi, ở nhà nuôi ngao là khắc có vốn không ạ? Khắc có. Mẹ nó định đi đào củ gấu củ ngoài về bón cho ngao ăn chắc hả? Đào củ gấu, củ mài mà giàu được đã chẳng tới lượt ông với tôi đâu. Cứ đến hội khuyến nông, khuyến ngư, rồi ra ngân hàng, cần bao nhiêu cũng có. Miễn là ông biết khiến cái đồng tiền ấy, nó đẻ ra đồng tiền để sòng phẳng với nhà nước là không ai người ta tiếc mình. Mình phải biết tính toán, lao động chăm chỉ. Ôi giời ơi, nhưng nếu không may ấy, tiền không đẻ ra tiền thì mẹ nó tính sao nào? Ôi, nói chuyện với ông chán quá. Phải chí thú làm ăn. Thời chẳng bao giờ có cái chữ nhưng nhá. Không bao giờ có chữ nhưng. Ông cứ nhìn cái xóm ta đây này. Gia đình ông Bát nhá, bà Hàn nhá, ông Tuân, rồi anh chị Huệ, anh chị Ngát. Đã có ai nuôi ngao, chịu thua thiệt chưa nào? Đây đây, ông nhìn đi. Thì cái gì? Thì ai chẳng hiểu là như vậy. Nhưng cái chạy rông của anh em tôi ở Hà Nội nó ngấm vào xương vào thịt rồi. Này ông, thế ngấm là sao hả ông? Thì chả hiểu gì. Sáng cầm đồ nghề đi là trưa đã có cơm no rượu say rồi. Tối về ạ, sủng xỉng đồng tiền trong túi, đêm nằm khèo chẳng phải lo gì cả. Còn là nuôi ngao ấy, mẹ nó biết đấy, phải đi sớm về trưa, lo nghĩ phập phồng quanh năm. Chỉ khi nào bắt được con ngao bỏ nồi mới tin là công sức của mình không bị đổ xuống sông xuống biển. Mà cái nguồn thu ấy chắc gì bằng bắt cua bỏ giỏ như chúng ta bây giờ đâu. Cái nghề cửu vạn sơn bôi sơn bác của ông chỉ là thứ lãi của đồng nát thôi. Còn nguồn lợi thu từ con ngao ấy, nó là lãi quan viên đấy ông ạ. Lại nữa, cái công việc đi sơn ấy, làm cửu vạn cho người ấy, vợ con ông không rõ, nhưng cái lúc chịu cố đấm ăn xôi của ông thì làm thế nào nhỉ? Thì qua sông thì phải lụy đò, muốn ăn miếng chín thì phải lò dò đi đêm, thế thôi. Đúng, mà đi đêm nhiều, tất thị có ngày gặp ma đấy ông ạ. Ông phải chuyển nghề thôi. Phải chuyển nghề? Vâng. Thế vậy giờ mẹ nó bảo tôi phải đi đâu để có tiền cho hai đứa ăn học bây giờ hả? Đấy, khổ quá. Tôi đã nói rồi, ông ấy không phải đi đâu cả. Cái làng biển mình, mấy năm nay đã có ai đi đâu xa mà làm giàu bằng cái nghề nuôi ngao ở nhà không ông? Xưa các cụ có dạy, con trâu là đầu cơ nghiệp. Nhưng bây giờ ở làng mình, con ngao mới là đầu cơ nghiệp ông ạ. Thôi được rồi. Thì mẹ nó thì cũng phải để tôi cân nhắc hơn thiệt đã chứ. Vâng, thì ông mỗi cân cây, nhắc đi. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Vâng, tôi hiểu. Không phải ai cũng có thể làm giàu từ con ngao đâu bà nhá. Ông nói đúng. Nhà mình thì đơn người này, mẹ nó có sức vóc vậy. Mình tôi càng đáng cả đồng ngao cũng đâu có dễ. Này, không làm riêng được, thời làm chung thiếu gì người hoàn cảnh neo người như nhà mình. Đấy đấy ông xem, mà cần phải đâu xa, ông rủ ngay chú Thành bạn ông cùng ở lại làm chung với nhà mình chẳng tốt hơn hả ông? Chú Thành à? Vâng. Chắc gì cậu ấy nghe. Thì ông cứ thử đang đi. Đang quen với việc làm ngày nào sao ngày ấy, giờ phải chăm bẵm trầu trực cả năm mới được một lần thu hoạch. Một ngày ăn đấy, mấy ngày ăn đâu. Chăn nuôi nó khác nào kiểu nhìn hình bắt bóng. Chắc cậu ấy chẳng dại gì mà dính vào cái việc trung trại này đâu. Ấy, ông ơi, này, thế thì ông quên là chú ấy đang ngấp nghé cô Nguyệt hả? Ông quên rồi hả? Giờ rủ chú ấy làm ăn với mình chẳng là cơ hội tốt cho cả hai họ sao? Và như thế, không chỉ riêng chú Thành biết ý tứ này, cô Nguyệt còn mừng rơn trong bụng là khác đấy chứ. Này, cùng phận đàn bà với nhau, tôi không lạ gì đâu ông ạ. Không bỗng dưng hôm nay cô ấy hẹn chú Thành sang mời cơm. Này, cái chuyện họ ý tứ với nhau mà, mẹ nó không nói thì tôi cũng rõ rồi. Vâng. Nhưng mà chưa hẳn vì cái sự nọ đấy mà họ chịu làm chung ăn trả với mình đâu. Ấy là tôi nói chuyện nuôi ngao ấy. Ôi giời, thì trả chuyện nuôi ngao, còn chuyện gì vào đây nữa nào? Chỉ cần ông hé chuyện ra là họ sẽ giơ cả hai tay hưởng ứng đấy ông ạ. Ông có biết không, đây là thời cơ để họ có điều kiện sớm tối bên nhau. Cả hai trong hoàn cảnh, người thì lỡ thì này, người thì đứt gánh giữa đường này. Duyên phận đã cho họ gặp lại, có là gỗ đá cũng không thể dừng dưng đâu ông ạ. Cái điều họ muốn chung sống với nhau là cái chuyện không phải bàn cãi rồi. Vâng. Nhưng mà xong ý này mà họ đồng ý nuôi ngao với mình, tôi vẫn nghĩ là chưa chắc đâu. Thì ông cứ thử đi. Mà tôi cũng xin nói trước nhá. Vâng. Chú Thành chú ấy không ưng ở lại là tôi cũng không thể nhắm mắt nghe mẹ nó xúi dại đâu nhá. Ồ hay cái ông này, rõ thật chán ông quá cơ chứ lại. Rõ là gản bát sách. Tôi bảo ông ở nhà nuôi ngao, thế tại sao ông lại bảo là tôi xúi dại ông? Hả? Thì cứ tạm gọi là như vậy. Cứ tạm gọi. Nếu mẹ nó vậy, không rủ được chú Thành, cô Nguyệt cùng ở lại thì... Này, nếu tôi đã đả thông tư tưởng cả hai cô chú ấy cùng ở lại chung vốn, chung sức với mình làm đầm nuôi ngao, thì ông nghĩ sao? Thì tôi cũng đồng ý nghe mẹ nói suối dạy ở nhà nuôi ngao. Thật hả? Thật hả? Ôi trời ơi, thế mới là ông chứ lị. Được, cứ thế ông nhá. Chào ông bà. Ông bà có chuyện gì mà rôm rả thế? Vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo có ngay. Chú Tiền thật đấy chứ lị. Dạ. Chắc là ông bà đang kể xấu tội tôi phải không? Đâu có đâu. Đây, đúng. Đúng là vợ chồng chúng tôi đang nhắc tới chú. Nhưng mà tuyệt đối là không nói xấu đâu. Chuyện là chấp mối tơ hồng cho chú mày đây. Đúng thế đấy chú ạ. Kìa bác, nhưng mà đã có tơ đâu mà chấp. Này. Hay là ông bà nhăm nhe giúp tôi được đám nào rồi hả? Cái chú này. Chú đóng kịch vụng lắm. Thế sớm nay chú vừa ăn cơm ở nhà ai về đấy? Cái bác này chú... cái ấy thì đấy. Thì sao? Này, tôi báo cho chú hay nhá. Với vợ chồng tôi, cô Nguyệt ấy, nó là cô em họ cả đôi đẳng đấy. Chú mà ăn vụng là không xong với chúng tôi đâu nhá. Cái bà chị này. Dạ, đã có chuyện gì đâu ạ. Chả là thế này, thời gian ở quân đội, Nguyệt với em cùng đơn vị, xong cũng chỉ đôi ba lần gặp nhau. Giờ tình cờ gặp lại, Nguyệt chỉ mời em ăn bữa cơm để nhận bạn bè thôi mà. Thì bữa cơm ai đã nghĩ cậu tổ chức tiệc cưới đâu. Ông nói đúng. Này, nhưng mà nếu thực lửa đã bén rơm rồi ý, thì cứ cho nó bùng lên. Vợ chồng mình giơ cả hai tay ủng hộ có đúng không ạ? Này, chú, không chỉ giơ hai tay đâu nhá. Vợ chồng tôi hạ quyết tâm tình nguyện làm ông tơ bà Nguyệt cho đến khi nào gạo nấu thành cơm mới chịu đấy chú ạ. Dạ, chẳng giấu gì ông bà. Dạ, đang lo lắm mối tối nằm không. Giờ lại được ông bà sang tay cứu vớt thì còn gì bằng ạ. Dạ. Này, cậu lo thật hay giả đấy? Bác này thật chưa? Nếu là thật, cậu cứ yên tâm. Đúng, cậu đã cứ yên tâm. Đã có tay Nguyễn Ngọc Hoàng này nhúng vào thì dứt khoát thóc phải xay thành gạo. Đúng. Nhưng mà phải nói luôn để cho chú hay nhá. Lấy được cô em họ tôi ấy là phải ưng một điều kiện. Điều kiện gì ạ? Ông nói đi ông. Điều kiện à? Đến đây thì ở lại đây. Được. Cùng con gái lão sum vầy thất gia. Là ông Hoàng à, ông ấy mời chú ở lại làng biển này. Ấy rồi nuôi ngao cùng với ông ấy. Được không hả chú? Dạ, điều này thì... Thì còn gì nữa nào? Chú cứ nghe tôi. Được anh, được ả, được cả đôi đường chú ạ. Này, anh Hoàng này. Hả? Thế công việc ở Hà Nội của anh em mình có trục trặc sao? Thế mà sao anh lại nói cái chuyện chuyển nghề nhanh thế? Này, trục trặc thì không. Thế nhưng mà, Thành này, ý bà xã mình ý là muốn chúng ta ở lại làng này nuôi ngao. Đúng. Tốt hơn chú ạ. Nuôi ngao chú ạ. Nhưng mà việc hôm nay ý, anh chị phải để cho em cân nhắc đã. Hơn nữa em cũng chưa rõ ý kiến của Nguyệt. Này, chú ấy, cứ yên tâm đi. Tôi tin là cô ấy sẽ ủng hộ việc chú ở lại đấy. Ủng hộ ạ? Chú thử nghĩ mà xem nhá. Còn thời cơ nào thuận lợi hơn để hai người có điều kiện sớm tối bên nhau bằng cái việc nuôi chung ngao với vợ chồng chúng tôi? Này, Thành ơi, khỏi phải nghĩ ngợi nha. Khỏi phải nghĩ ngợi. Không dưng cô Nguyệt lại chịu giết gà đãi khẽ không cầu bữa cơm sáng nay đấy à? Này, giờ cậu tuyên bố ở lại đây nuôi ngao. Chưa chừng tối nay ấy, cô ấy lại hóa kiếp cho con gà nữa ấy chứ gì đấy, mà không chỉ có cậu nhớ, có khi cả vợ chồng tớ cũng được làm suất ăn theo cũng nên đấy. Ôi, này, ôi trời ơi, ông và chú nhìn kìa, thiềm chưa cái chứ gì, mắt nhìn chưa, đây cùng Nguyệt, em trời đang mong, vào đây, thiềm quá, thiềm ơi mà thiềm thế. Em bây giờ thì còn có ai mong hả chị? Cô này. Cái người thiên hạ cái nhà họ mong. Chứ còn ai nữa. Đúng thế không? Dạ. Dạ là các bác đang tụ tập hùa nhau nói xấu em chứ gì. Ê, không, chả ai nói xấu đâu. Ấy đang muốn nhờ vả cô chưa xong chứ ai nói xấu cô, có hoang mà dạy chú Thành nhá. Hai bác đang toan tính điều gì mà câu nào cũng kéo anh Thành vào cuộc thế ạ? Ông bà ấy đang muốn lôi kéo mình ở lại làm phụ hồ. Cái chúng này, cái mồm, cái mồm. Công việc phụ hồ của anh Thành là gì thế ạ? Giờ này thôi, nói gần nói xa chẳng qua tôi nói thật nhá. Vâng, ý của chị cô là muốn mời cậu Thành ở lại hùn vốn nuôi ngao. Vâng, đúng, hùn vốn nuôi ngao ấy ạ. Vâng. Ui, tưởng hai bác giữ anh Thành ở lại làm gì? Chứ bắt anh ấy ở lại sống chung với ngao, chắc gì anh ấy đã chịu ạ? Chịu thì chú ấy chịu rồi đấy. Chú ấy còn chờ ý kiến của cô thôi. Chị ơi, em có liên quan gì mà anh Thành phải chờ em ạ? Cô không liên quan, chỉ liên đới thôi. Ôi, chị này. Ê, các cụ vẫn chẳng có câu thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn là gì. Thôi, em đến chết với chị thôi. Thì chúng em đã có gì với nhau đâu mà chị cứ ghép tào lao như thế chứ. Cái bà này người mẹ nó cứ nói lanh quanh cái gì đấy. Cứ nói toạc ra này. Đồng ý ở lại nuôi ngao thì cậu Thành gật rồi. Vâng. Nhưng mà cậu ấy muốn có thêm công việc nữa. Ấy, chăm sóc cáng đáng một đồng ngao hàng hecta chỉ có 2-3 người không dễ đâu nhá. Người thêm việc càng đông càng tốt. Vâng. Thuận anh thuận ả là chỗ ấy đây. Ai có đồng ý không cô? Dạ, đồng ý đi. Thế nghĩa là anh Thành đứng ra làm chủ việc nuôi ngao này à? Đâu có sức vóc mấy mình dám nhận chân ông bầu, mà chỉ là thành viên được ông bà ấy mời cộng tác thôi ạ. Ôi đấy, thế thì thưa với hai bác như thế này, sao em dám nhận nhời với anh Thành được ạ? Ấy này, vợ chồng tôi tha thiết mời cô, thế cô đồng ý chứ? Hai bác làm em khó quá, em biết trả lời sao bây giờ ạ? Không có gì mà khó đâu, anh chị mời cô cộng tác nuôi ngao, chung tâm chung sức làm giàu. Ai bắt cô trèo non vượt biển mà cô kêu khó nào? Thì em là em cũng biết vậy. Vâng. Thế nhưng hai bác cũng phải cho em thời gian suy nghĩ đã chứ. Hay cái cô này. Giờ cô suy nghĩ, thế còn chú Thành thì sao? Không nhẽ cô không chiếu cố được cho chú ấy, bắt chú ấy cơm đủ cơm nắm ở đây để chờ đợi cô suy nghĩ, trong khi cái ngày đấu thầu đầm bãi tới nơi rồi. Nếu thấy được Nguyệt làm chung với cánh này cho vui. Dạ. Phải nói thêm là thế này. Nếu em không sợ thiệt ý, thì cộng tác với chú Thành cùng anh chị xong không chỉ cho vui mà còn giúp nhau xóa đói giảm nghèo nữa đấy. Đúng thế đấy. Ôi giời ơi, chịu anh rồi đấy ạ. Anh đã nói vậy, em nào đâu dám từ chối. Thế chứ. Giờ thời không chỉ một biển đông, cả 10 biển đông cũng cạn đấy chứ liệu. Ý định nuôi ngao ngã ngũ, vợ chồng Hoàng và Lan cùng đôi uyên ương Thành Nguyệt bắt tay vào việc luôn. Họ đấu thầu 2 hecta đầm bãi phân thành 2 ô. Thành được cử đi Đà Nẵng mua ngao giống, 3 người còn lại chia nhau khoanh vùng, đổ thêm cát, dàn phẳng đáy bãi, thả lưới vây kín 4 mặt từ đáy đầm lên tận mặt nước. Hòm hòm mọi bước, Thành cũng kịp chuyển ngao giống về, thả đủ lượng giống trong cả 2 ô. Họ phân 2 ca trực 24/24 giờ hàng ngày. Công việc tưởng như xuôi dòng bén giọt. Nào ngờ mới được dăm 7 tháng, 2 cơn bão số 3 và số 4 tiếp nhau ập đến. Bão tràn lũ quét, sóng biển ùa vào. Chân các lưới vây bị bật khỏi đáy đầm, ngao lớn ngao nhỏ bị sóng nước ùa ra biển không ít. Vậy là các hộ nuôi ngao đôn đáo gọi nhau đi cứu ngao. Tiếng hô gọi nhau, tiếng sóng, tiếng gió, tiếng mưa ầm ĩ cả một vùng biển. Nhanh chân nhanh tay lên các vị ơi. Nhà nào xong đi thì sang nhà khác giúp nhau. Đây, các ông các bà ơi. Có có người đuối sức bị ngất thế này, cho lên tròi ngay đi. Này, mấy thanh niên bên đầm ông Hòa, ông Mãn ông Hòa, sang đây ngay để đưa người bị ngất lên bờ. Chúng tôi đây. Răm rắp làm theo lời hô hoán của mấy người biết việc. Họ theo nhau dồn cát vào bao, người trên bờ, người dưới nước, người lặn, người ngụp, thay nhau chèn chặt các bao cát sát hai bên chân vây, cố giữ không để đàn ngao bị sóng nước cuốn đi. Suốt 8 giờ liền quần nhau với bão, lũ, gió, mưa. Cả trăm hộ nuôi ngao, ai cũng bã người ra vì mệt, vì đói và khát. Họ uể oải kéo nhau về chòi của mình, cũng là khi cả vùng biển Giao Ân đã sẫm lại trước màn đêm bao phủ. Ôi giời ơi. Đại đức các người, ông ăn đi. Này thế nào mẹ nó? Vâng em xin ạ. Bà. Dạ. Đã nhìn thấy ông bà ông Vải nhà mình chưa? Thấy rồi. Thế ông tưởng trước này ông bà bố mẹ mình kiếm được miếng ăn ở cái vùng biển toàn nước và muối này dễ hẳn đấy hả? Ở đâu cũng phải đổ mồ hôi. Đúng. Rồi nước mắt mới có. Đúng vậy. Ông bà bản tính tới chuyện đó làm gì cho mệt. Nói như là anh ấy, làm ăn phải vất vả đã rồi, nhưng ở đâu có công ăn việc làm dễ dàng hơn, ta cũng nên nghĩ đến nó trước tiên ạ. Đấy, nhưng mà em thấy đấy, người tính không bằng trời tính. Như cái công việc nuôi ngao này, nếu như không có thiên tài bão gió, lại chẳng ăn to sao? Đã là thiên tai, thì có rời mà tránh. Có điều không nhẽ mình cứ khoanh tay chịu đói, khó khăn thì phải khắc phục. Có phải giờ mới có ta nuôi ngao đâu, thiên hạ họ làm nhiều và họ cũng đã có thu hoạch lớn đấy chứ. Ngay như cái lão Tiền, hắn bỏ ra cả cái siêu thị lưu động ở Tây để về nuôi ngao đấy thôi. Thì chấp gì với cái lão ấy, thấy đâu có hơi tiền là hắn sục vào, chẳng kể nhiều ít sang hèn thế nào. Như cái chuyện cử trưởng phòng ban dồn điền đổi thửa ở xóm Mướp đấy, người ta chưa kịp bầu bán, hắn giơ tay xung phong nhận chức phó ban, lập tức gặp ngay mụ sĩ, cái loại đéo để, tương cho một trận, lên bờ xuống ruộng, tưởng không có chỗ mà chui còn gì nữa. Này, anh, gơm, anh nói lại cái bài tế ấy, xem em có lượm lặt được câu nào xuất sắc không hả? Này, thấy hắn giơ tay xung phong nhận cái chức mà bà con người ta đã dự kiến dành cho mụ ấy, vậy mà mụ đứng phất lên, một tay vén cặp quần, thế tay kia là... mụ chỉ thẳng vào mặt lão Tiền ấy. Chẳng trách bố mẹ đặt cho ông cái tên là Tiền được. Thấy hơi Tiền như mèo thì mỡ ấy. Thời trẻ ông đi tàu đến Tây để kiếm tiền, giờ về làng đánh hơi được cái gì bở béo là ông chúc đầu vào ngay, xây chùa ông ăn tiền chùa, dựng đền ông ăn tiền đền. Tới việc đổi thửa dồn điền này ấy, ông cũng định nhọ mặt nhọ mũi để vơ nữa sao, cho biết gì nó cũng không có cái nổi cái mũi chính như ông đâu nha. Người ta thối giúp mình lại thơm hả? Mình đang còn ối chuyện về bàn đây này, ông không nói cứ nói cái chuyện trên trời dưới biển ở đâu thì bây giờ mình có chuyện gì cần bàn, mẹ nó cứ nói khơi mào xem nào, châm cứu trước đi nào. Tình hình thiên tai nó là thế, bão gió nó chưa dừng đâu. Vâng. Chưa chừng mai kia có cơn bão số 5, số 6. Đấy. Chúng ta phải bàn trước cách chống dỡ di rời là vừa, không thể buông xuôi. Thiên hạ làm được, ta cũng phải dứt khoát làm được. Nhất thiết là vậy rồi. Cái khó ấy sẽ ló cái khôn. Đúng. Như là cái việc chiều nay này, chân vây bị sóng nước nhổ lên. Nếu ta không kịp thời chặn lại thì ngao sẽ bị nước cuốn đi hết. Đúng. Đấy. Này, ta phải nghĩ xem chặn chân vây như thế nào để bão gió nó không nhổ chân vây lên được. Đúng. Ông nghĩ đi. Chỉ có cái cách độc nhất là dồn cát vào bao, làm tường chắn cho chân vây, chứ còn có cách nào khác nữa đâu ạ. Đành là chỉ có cách đó. Nhưng mà, này, chặn bao cát như thế nào để nó không bị sóng nước cuốn đi? Đấy, làm thế được làm thế nào cuốn đi mất gì. Nếu chặn bao cát theo cách bàn chiều ấy, tức là bờ bao chỉ tiếp xúc với mặt đáy bãi và ép chặt bao cát hai bên chân vây. Đấy, nếu mà gặp sóng lớn ấy thì là chắc chắn là nước chảy đá mòn. Bào cát đi thì trước sau thì sẽ bị sóng nước cuốn trôi khỏi chân vây thôi. Trôi đúng vậy đấy ạ. Chứ. Cái chính là ta phải làm thế nào để bao cát không bị bao cát cuốn trôi ạ. Đây. Cái đấy mới quan trọng đấy. Thế ạ. Này nhá. Vẫn là cách ép chặt bao cát hai bên chân vây. Vâng. Nhưng ta phải chôn cả bao cát lẫn chân vây sâu xuống bên dưới đáy đầm. Như cậu Thành nói đấy. Nước chảy đá mòn, lâu ngày sóng nước cũng sẽ cuốn trôi cát phía ngoài đầm đi. Và bao cát cũng sẽ trơ ra như khi chưa chôn bao cát. Vâng. Bởi vậy nhá, để chắc ăn này, hai bên bao cát quay chân vây, ta dùng cọc dài ghi chặt hai cây tre gác đặt lên bao cát, nối nhau đó, thì có sóng cấp 14, 15 cũng phải nhăn răng đứng nhìn nhá. Đúng là cóc không mở miệng thời thôi, mà đã mở miệng thì rời cũng phải thương. Đúng là chuyện có thật. Phải không hả chú Thành? Anh ấy nhà chị quá. Không làm, không nói thì thôi. Vâng. Đã nhúng tay, nhúng miệng vào ấy, rồi cũng phải chịu. Cũng phải chịu. Ông thấy chưa? Ông rất là thông minh, rõ ràng quá. Các bà cứ nịnh vợ người ta sớm quá, kẻo ân hận không kịp ý. Mà thôi này, ta cũng xin nói trước để các người đỡ sốt ruột nhá. Vâng. Kể từ giờ phút này, Nguyễn Ngọc Hoàng xin kiên quyết trả lại cái chức chủ nuôi ngao cho mẹ nó. Okay. Chưa thấy ngao đâu, tôi đã thấy ngán rồi. Ok, ông kìa. Ôi kìa ông này. Này, sờ chán xem nào. Thế, ông không thần kinh như chứ hả? Bỏ tích. Đang yên, đang lành lại dựng lên. Trả lại cái chức chủ nuôi ngao. Trả. Để ông làm gì hả? Trả. Ngồi nhà không à? Trả để tôi lại khăn gói đi Hà Nội làm ông chủ vui vẻ. Cái ông này. Này. Ông nói thật đấy hả? Này mẹ nó này. Đi lên Hà Nội. Này mẹ nó. Tôi giống người nói dối lắm hả? Hả? Ôi giời ơi mọi người nhìn kìa. Báo đổ về rồi. Báo này đổ về rồi. Rồi ôi các vị nhìn ra ngoài trời coi. Chết rồi. Ông Hoàng ơi tôi xin ông. Lúc nào trả ngay. Giờ ông phải xuống đầm với chúng tôi. Trời ơi. Không có ông chúng tôi như là rắn mất đầu. Dạ chị ấy nói đúng đấy ạ. Xuống đầm với chúng em đi anh Hoàng. Kìa mẹ nó. Không người xuống đi. Tôi với chú Thành chạy kiếm mấy cái tre hoặc luồng đã nhất. Có thế chứ. Ông là Nguyễn Ngọc Hoàn kia mà. Vâng. Hoàng Y nhanh lên. Bác ơi. Cuộc vật lộn với gió mưa bão táp của Giao Ân cùng nhóm bốn người đến trắng đêm ấy khiến cho Hoàng vỡ thêm nhiều lẽ. Từ đó, anh thật sự đắm mình với công việc nuôi ngao của nhóm. Và rồi tiềm năng vùng biển đã không phụ công sức của họ. 2 năm sau, họ đã được một mùa thu hoạch ngao tưởng như chưa từng có. Anh em ông đã về rồi đấy hả? Anh về rồi đấy. Ra đây cả rồi này. Vâng ạ, em thế nào thế nào? Các ông thông báo luôn đi cho chị em chúng tôi mừng nào hả các anh? Ôi, để từ thì phải cho anh em tôi kịp thở cái đã. Đúng rồi, đúng rồi. Nào, ngồi xuống đây. Anh uống nước đi ạ. Rồi. Ông uống nước đi. Vâng ạ. Cảm ơn. Ôi anh ơi, thế lại còn phải chờ để canh thở nữa. Chị em chúng em là vỡ tim mất rồi. Được rồi. Ông nói ngay đi. Được rồi. Này. Mới bấm sơ mấy con số trên máy tính thôi vâng nhá. Vâng ạ. Ôi dồi ôi, bọn tôi đã vã mồ hôi ra rồi. Sao vã chết? Sao lại vã mồ hôi? Lỗ hả? Lỗ hả? Mà sao các ông lại phải vã mồ hôi? Này, không. Vã mồ hôi ra là vì con số thu nhập quá bất ngờ. Nhập quá bất ngờ. Bao nhiêu ạ? Nghe đây này, trừ giống vốn đầu tư đi. Vâng. 2 năm qua với 2 đầm ngao chúng ta đã có khoản lãi khổng lồ. Đúng rồi, khổng lồ. Ôi, chú ơi, thế là bao nhiêu? Nghe đi này, sắp xỉ 1 tỷ đồng. Tính ra mỗi ngày, mỗi người công lao động chúng ta đạt trên dưới 400.000 đồng. Ông ơi, tôi sướng quá ông ạ. Giờ thì ông cứ kiên quyết trả lại cái chức vị chủ ngao cho nhóm nữa không? Cái ấy thì con tí ở lượng khoan hồng của mẹ nó.